cây đàn, còn con là điệu hát Chúa ơi. Chúa dùng phím đàn, lòng con ngân vang khắp nơi. Âm thanh tin vui, hy vọng thế giới. Âm thanh yêu thương, do lời thiêng đưa lối. Chúa mãi là cây đàn, điệu hát con dùng nhịp nhàng. Lời Chúa đi gieo tình yêu. Chúa tâu bài vô hoan, hợp xương âm thanh muôn vàng. Và luôn và xa và xa. Con đã thấy Ngài dừng chân bờ hồ, con vẫn quen. Con nghe tiếng Ngài và con mon men bước theo. Cho anh Giác-kêu nghe niềm vui mới. Madalena xin cùng đi theo với. Chúa gánh bao nỗi đau, chân thế không nơi tựa đầu. Ngàn phương thênh thang mây bay, xin cho được theo Ngài. Một tiếng đang tan chân trời, cùng đi, đi xa, đi xa. Đường ơi bao xa bao xa.